Vào những ngày đầu năm 1990, những người sống ở huyện Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang, không ai là không biết đến vụ thảm sát chấn động khiến 42 người chết. Thời điểm đó, nhiều người truyền tai nhau câu nói, nếu không muốn sống, hãy đến Nột Hà. Chỉ câu nói này đã thấy được mức độ nghiêm trọng của vụ án. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng hàng chục xác chết chất chồng lên nhau đang ở trong tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem kẻ sát nhân của vụ trọng án này là ai và động cơ nào khiến hung thủ ra tay tàn độc đến như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Vào một đêm mùa đông lạnh giá năm 1991, nhiệt độ ở Hắc Long Giang xuống rất thấp, khiến mọi thứ đều bị đóng băng. Trong căn phòng trực của Cục Cảnh sát Nột Hà, bỗng vang lên một hồi chuông dài. Xin chào, chúng tôi là Cục Cảnh sát Chiết Giang. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn trong việc điều tra một vụ án lớn, có ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Nhận thấy đây là một vụ án giết người, có tính chất vô cùng nghiêm trọng, nên viên cảnh sát đã lập tức báo cáo tình hình với cấp trên. Sau khi triển khai và thống nhất phương án, cảnh sát Nột Hà nhanh chóng đến địa chỉ vừa được cung cấp. Mở cửa, cục trưởng cục cảnh sát ra lệnh, cửa hầm phút chốc được mở toang. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến các cảnh sát vô cùng bàng hoàng. Nhiều người có mặt còn cúi đầu nôn mửa. Căn hầm nhỏ chứa đầy xác chết nằm la liệt. Những xác chết này ở trong tình trạng khác nhau. Có thi thể đã mục nát, chỉ còn trơ xương. Có thi thể vẫn giữ được hình dáng rõ ràng. Cảnh sát Nột Hà thất thần nhìn nhau, tỏ ra vẻ lo sợ, nhận thức sâu sắc về sự lơ là trong nhiệm vụ dẫn đến kết cục đau lòng này, nên tất cả mọi người đều quyết tâm phá án nhanh nhất có thể. Hiện trường được phong tỏa chỉ ít phút sau đó. Các bác sĩ pháp y bắt đầu làm việc với những thi thể nằm chất đống. Thời tiết mùa đông lạnh giá cũng không ngăn nổi mùi hôi thối của tử thi bốc ra nồng nặc. Bấy giờ, nhiệt độ bên ngoài đang xuống mức âm, nhưng bên trong căn hầm chật ních, người nào người nấy mồ hôi tuôn ra xối xả. Thậm chí có vài nhân viên pháp y lớn tuổi không chịu được mà đã ngất xỉu. Khi kiểm tra ở tầng thấp nhất thì phát hiện các xác chết đã bị mưng mủ nặng nề. Nhiều thi thể đã bị côn trùng ăn hết thịt, chỉ lộ mỗi phần xương. Vì hiện trường là một căn hầm có diện tích nhỏ, lại thiếu ánh sáng nên rất khó khăn cho quá trình điều tra. Càng xuống dưới sâu, không khí càng ngột ngạt. Các điều tra viên thậm chí đã bị ngạt thở vì thiếu oxy và bị ngộ độc bởi mùi tử thi thối rữa. Án mạng kinh hoàng này đã nhanh chóng thu hút quan tâm của báo chí các nước. Truyền thông của Trung Quốc đã liên tục đưa tin về quá trình phá án của cảnh sát Chiết Giang và Nột Hà. Dân chúng vô cùng rúng động, không biết hung thủ rốt cuộc có thù hằn gì với các nạn nhân mà đã ra tay tàn độc đến vậy. Đồng thời, họ rất lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân. Bất an ở trong lòng dâng cao đến nỗi nhiều người đã lan truyền nhau câu nói: nếu không muốn sống thì hãy đến Nột Hà. Trong lúc hung thủ vẫn chưa được tìm ra thì những lời lẽ ấy lại một lần nữa khiến cho người dân hoang mang tột độ. Tuyết rơi trắng xóa trên khắp các con phố Nột Hà. Mọi người ai nấy cũng mong mùa đông nhanh trôi qua, mặt trời lại mọc, xua tan đi những mù sương đen tối trong lòng họ lúc này. Rà soát hết mọi ngóc ngách trong căn hầm, tất cả có hơn 40 thi thể. Cảnh sát nhận định đây là một vụ thảm sát có quy mô lớn và được thực hiện bởi một băng nhóm nhiều thành viên. Được biết, trong vòng một năm trở lại đây, ở trên địa bàn Nột Hà đã liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân đa số là các cô gái trẻ có gương mặt khả ái. Sau khi thông tin về những xác chết được đưa lên báo, người nhà đã tìm đến để xác minh. Quá trình nhận dạng gương mặt và DNA cho thấy các thi thể chính xác là của những người được cho là mất tích. Mặc dù không muốn tin, nhưng nó đã xảy ra. Sự thật là những cô gái đáng thương đã bỏ mạng ở đây. Người dân tỏ ra hết sức căm phẫn. Không những vì sự tàn ác của hung thủ mà còn vì sự vô trách nhiệm của lực lượng an ninh. Câu hỏi được đặt ra là chính quyền đã ở đâu trong khi Nột Hà đang chìm trong đống bi kịch này? Để củng cố sự tin tưởng trong lòng công chúng, chính quyền đã huy động một lực lượng điều tra chuyên sâu bao gồm hàng chục cảnh sát đặc nhiệm, ngày đêm lùng sục tất cả các đối tượng tình nghi ở trong khu vực. Tuy nhiên, manh mối để lại là quá ít nên rất khó để khoanh vùng. khó khăn nhưng không bỏ cuộc, cảnh sát thực hiện lấy lời khai, không sót một ai, từ những người có tiền án tiền sự cho đến người già, trẻ em. Bằng phương pháp này, cuối cùng lọc ra được một nhóm đối tượng và tiến hành tra hỏi. Nhưng qua xác nhận, không ai trong số họ có động cơ gây án. Cảnh sát nhận định đây có thể là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nên khả năng sau khi bị phát giác, bọn chúng đã lẩn trốn đến các địa bàn khác để dễ bề hoạt động. Thời gian trôi qua ngày một nhanh, băng tuyết tan dần, mặt trời cuối cùng cũng ló. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tất cả mọi người, cảnh sát vẫn chỉ đưa ra được những câu trả lời lấp lửng. Dân chúng bắt đầu nghi ngờ về khả năng của chính quyền. Điều này vô tình tạo ra áp lực rất lớn cho lực lượng cảnh sát điều tra. Thế nhưng, may mắn vẫn có, chỉ là đến hơi muộn. Cuối cùng, sau nhiều tháng ròng rã, vụ án đã tìm ra được những đột phá mới. Theo đó, trong một buổi gác tàu đêm, lực lượng an ninh khu vực đã vô tình phát hiện một đối tượng rất khả nghi. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc nhà ga Hàng Châu trở nên náo nhiệt vô cùng. Từ đầu mối giao thông quan trọng này, cảnh sát luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, đặc biệt là Lý An và Tiểu Vương, những người tuần tra sảnh nhà ga hàng ngày. Đầu những năm 1990, tình hình an ninh xã hội ở trong nước rất bất ổn. Là một trong những nhà ga quan trọng có quy mô lớn ở phía Nam, ga Hàng Châu thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp, lừa đảo. Một đêm nọ, Tiểu Vương đã phát hiện ra tình huống bất thường trong quá trình tuần tra. Anh để ý đến một thiếu nữ trạc 20 tuổi, tóc cắt ngắn, khuôn mặt ưa nhìn. Mặc dù tháng 10 nhưng thời tiết Hàng Châu vẫn còn khá nóng, cô gái lại mặc trên người một chiếc áo len dày cộp. Điều khiến Vương nghi ngờ là cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông trông rất không đàng hoàng. Người đàn ông này có gương mặt dâm đãng, nước da ngăm đen, diện chiếc áo mỏng giống với phong cách của người miền Nam. Với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, Tiểu Vương cho rằng đây là một cuộc gặp gỡ có dấu hiệu mờ ám. Những vụ việc như vậy xảy ra thường xuyên ở các nhà ga. Có nhiều đối tượng lợi dụng việc hành khách ra vào đông đúc để thực hiện các giao dịch phi pháp bằng nhiều hình thức. Một lát sau, Tiểu Vương đột nhiên thấy ba người đàn ông đứng cách hàng chục mét đang nhìn chằm chằm về hướng cặp đôi đó. Hai trong số ba người này, quần áo luộm thuộm, dáng vẻ thô kệch, có thể là những người lao động chân tay. Người còn lại trẻ tuổi, da trắng, sống mũi cao, trông đẹp trai và khá thu hút. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ đều rất hung tợn, khiến Tiểu Vương không ngừng theo dõi. Tiểu Vương suy đoán đây có thể là một băng nhóm chuyên dùng phụ nữ để dẫn dụ khách. Sau khi tiếp cận được con mồi, người phụ nữ sẽ hét toáng lên, làm bộ như mình bị sàm sỡ. Một số khác sẽ giả dạng là chồng hoặc người thân bước tới xử lý và yêu cầu bồi thường thiệt hại về hành vi xâm phạm thân thể bất hợp pháp. Cảnh giác với những đối tượng này, Tiểu Vương quyết định ở yên tại chỗ, đồng thời yêu cầu Lý An quay lại gọi bộ phận hỗ trợ. Lý An nhanh chóng chạy tới phòng trực và triệu tập 3 thành viên trong đội tới. Họ trang bị dùi cui và còng tay, còn cẩn thận mang theo một khẩu súng lục. Lúc này, người phụ nữ đã rời ga tàu cùng vị khách. Theo sau đó là 3 người đàn ông. Tiểu Vương lặng lẽ di chuyển mà không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tình huống này khá giống với câu chuyện con bọ ngựa đang rình bắt ve sầu, nhưng cũng không biết có một con chim sẻ đang ở đằng sau. Quả nhiên, người phụ nữ đã dẫn khách vào một con hẻm vắng gần đó. 3 người còn lại lập tức bám theo. Người đàn ông sau đó đã tóm gọn con mồi, đồng thời cho rằng anh ta quấy rối vợ mình và lấy đó để làm cái cớ đòi bồi thường. Tuy nhiên, người khách tỏ ra bối rối, nói rằng đã thương lượng với người phụ nữ kia. Tên cầm đầu kiên quyết phủ nhận hành vi bán dâm của vợ và nằng nặc đòi tiền. Thấy vậy, chàng trai trong nhóm đã ra tay đánh vào đầu của nạn nhân. Người còn lại rút dao găm ra, uy hiếp, yêu cầu phải giao nộp hết tài sản. Lúc này, Tiểu Vương cùng với 4 đồng đội đã nhanh chóng bao vây xung quanh. Nhận thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu ra sức biện hộ cho hành vi của cả nhóm, nói đây chỉ là hiểu nhầm cá nhân, không muốn phiền tới cảnh sát. Tuy nhiên, nạn nhân ngay lập tức phản bác, anh ta không quấy rối người phụ nữ. Chính cô ta đã đồng ý qua đêm với giá tiền thỏa thuận. Đối mặt với nghi phạm cầm hung khí, Tiểu Vương đã giơ súng lên và cảnh báo bọn họ bỏ dao xuống trước khi bị áp giải về đồn. Biết không thể chống cự, nghi phạm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ con dao và đưa tay vào còng. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát chuẩn bị đưa nghi phạm đi, tên cầm đầu bất ngờ đẩy viên cảnh sát ra và bỏ chạy. Nhưng cuối cùng bị một bảo vệ khu vực ngăn chặn, tất cả sau đó đều bị đưa đi điều tra. Khi cảnh sát thẩm vấn các nghi phạm, 3 người đàn ông khai nhận rằng họ là công dân nhập cư từ Cáp Nhĩ Tân. Vì tên kia có hành vi sàm sỡ nên chỉ định cho hắn một bài học. số tiền mà hắn lấy ra cũng là tự nguyện nhằm bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần. Ngoài ra, họ không cung cấp bất cứ thông tin nào thêm. Tuy nhiên, qua khám xét, cảnh sát đã phát hiện ra giấy tờ tùy thân của cả bốn người đều là giả mạo. Thông thường, những người đàng hoàng sẽ không sử dụng ID giả. Điều này đồng nghĩa bọn họ có hành vi mờ ám. Nghi vấn càng lên cao khi người phụ nữ bắt đầu có biểu hiện run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Lúc này, cảnh sát chắc chắn rằng những đối tượng này nhất định đã làm việc xấu gì khác. Nắm được thóp của người phụ nữ, cảnh sát bắt đầu dò hỏi cô nhiều lần. Khi bị thẩm vấn, người phụ nữ giống như đang muốn tiết lộ gì đó, nhưng không tiện nói. Cô ta tỏ vẻ xấu hổ, xin hỏi cảnh sát băng vệ sinh, nhận được túi băng vệ sinh và giả bộ ra ngoài. Người phụ nữ nói nhỏ vào tai cảnh sát, tôi đang bị ép buộc giết người, làm ơn cứu tôi. Người phụ nữ sau đó khai nhận, tên là Từ Lệ Hà, đã cùng các thành viên còn lại tham gia vào nhiều phi vụ giết người. Các nạn nhân bao gồm nhiều nhóm khác nhau. Nghi ngờ các đối tượng này có liên quan đến chuyên án thảm sát kinh hoàng ở Nột Hà, nên cảnh sát đã lập tức báo cáo lên cấp trên giải quyết. Được biết, tên cầm đầu của nhóm 4 người này là Giả Văn Cách, công nhân tại nhà máy nông nghiệp huyện Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Giả Văn Cách sinh năm 1960, trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Cha mẹ mất sớm, không được sự quản lý của người lớn, nên từ nhỏ hắn đã lơ là việc học. Hết cấp 2, Cách tự ra ngoài bươn trải. Mặc dù không có trí thức, nhưng vì ngoại hình đẹp và tài ăn nói khéo léo, nên hắn ta rất được lòng các cô gái ở nhà máy. Giả Văn Cách thời điểm đó được nhiều con gái theo đuổi, nhưng hắn ta vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn nên nhiều lần từ chối. Khác với vẻ ngoài lãng tử, ở bên trong Giả Văn Cách là một dã tâm vô cùng đen tối. Vì tính tình phóng đãng nên hắn ta kết bè với một nhóm bạn ăn không ngồi rồi, người ta vẫn hay gọi là bọn chim công đàn đúm. Hàng xóm thường thấy hắn và đám bạn thân suốt ngày ăn nhậu, đị điếm, cờ bạc. Thời gian làm việc tại nhà máy, Giả Văn Cách có qua lại với nhiều nữ công nhân và có quan hệ bất chính nên bị sa thải. Sau khi rời khỏi nhà máy, tên Cách bắt đầu hành nghề giết mổ động vật. Tuy nhiên, việc làm ăn buôn bán khá chậm khiến cuộc sống của hắn trở nên khó khăn. Để kiếm được nhiều tiền hơn, hắn đã quyết định chọn con đường phạm tội, đó là cướp của, giết người. Từ khoảng tháng 7 năm 1990, Giả Văn Cách lang thang trên đường phố để tìm con mồi. Mục tiêu của hắn nhắm đến là những phụ nữ trẻ, nhẹ dạ cả tin. Với vẻ bề ngoài ưa nhìn, Giả Văn Cách đã lừa hàng chục người phụ nữ về nhà mình. Sau khi quan hệ tình dục, hắn đã cướp tài sản và giết chết họ. Có một số người cố gắng chống trả thì hắn lại càng ra tay mạnh bạo hơn. Sau khi sát hại nạn nhân, thay vì phi tang xác thì hắn ném thi thể của họ vào trong hầm chứa. Nhiều tin đồn cho rằng việc giết người cướp của đã trở thành sở thích. Thậm chí hắn còn ngủ với xác chết cả ngày lẫn đêm. Khủng khiếp hơn là Giả Văn Cách đã mổ bụng, moi móc tim gan, cắt bộ phận sinh dục, đem đi chiên hoặc nấu chúng trong chảo và thực sự đã ăn chúng. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 1991, Giả Văn Cách cùng đồng bọn thành lập một nhóm đồ tể chuyên đi dụ dỗ nạn nhân và cướp của. Giả Văn Cách bắt đầu chiêu mộ Lý Tú Hoa, một nông dân ở thị trấn Giang Đông, và Tôn Văn Lệ, một công nhân của công ty rau quả. Tất cả tập hợp thành một băng nhóm chuyên cùng nhau thực hiện các tội ác tày trời. Để tiện cho việc hoạt động phạm pháp, Cách cùng đồng bọn thuê một căn nhà tại địa phương. Trong nửa đầu năm 1991, nhiều người trong khu vực Nột Hà lần lượt biến mất, có cả nam lẫn nữ. Người dân xung quanh sợ hãi, không dám bước ra đường vào buổi tối vì sợ trở thành mục tiêu của tên sát nhân. Tuy nhiên, trong số đó có nạn nhân thứ 21 vô cùng đặc biệt, đó là Từ Lệ Hà. Từ Lệ Hà là một bảo mẫu chăm sóc trẻ em tại trường mẫu giáo dành cho gia đình nhân viên nhà máy nông nghiệp Nột Hà. Theo như lời khai, Hà và Cách hoàn toàn không phải là vợ chồng hay người yêu của nhau, nhưng bị bắt buộc phải tham gia vào các hoạt động phạm pháp của hắn. Từ Lệ Hà thú nhận, vào một đêm tháng 10 năm 1991, cô bị người chồng say rượu đánh đập, đuổi ra khỏi nhà và phải lang thang khắp đường phố. Con đường nhỏ bé, thưa thớt bóng người khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô mất phương hướng, chạy về phía nhà ga xe lửa. Vào ban đêm, tại nhà ga đông người và có đèn chiếu sáng nên tương đối an toàn. Tại đó, Từ Lệ Hà đã gặp Giả Văn Cách, siêu lòng trước lời ngon tiếng ngọt cũng như thân hình cường tráng của Cách. Cô ta đã nhanh chóng bị dụ dỗ đưa về nhà. Nhà của hắn cách nhà ga không xa, Hắn nói, nhà chỉ có hắn và cha mẹ già nên cô càng thêm tin tưởng và họ rất nhanh đã đến nơi. Vừa bước vào trong, Lệ Hà đã nhận thấy trong nhà chỉ có 3 phòng và một cái sân, có vẻ khá rộng rãi. Tuy nhiên cô phát hiện ra rằng không có ông già nào ở trong nhà cả, chỉ có vợ của Giả Văn Cách là Lý Tú Hoa và một bé gái. Khi thấy Lệ Hà, Tú Hoa nhìn cô một cách khinh bỉ. Từ Lệ Hà theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng tìm cớ rời đi. Nhưng Giả Văn Cách bất ngờ túm lấy cô và bóp cổ suýt chết. Sợ hãi tột độ, Lệ Hà bị buộc phải tự cởi bỏ quần áo. Sau đó cô bị Cách cưỡng hiếp. Vợ của Cách chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nhưng cô không quan tâm đến mà bế đứa trẻ sang phòng bên cạnh ngủ. Lệ Hà tỉnh dậy, đã khóc và mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên Giả Văn Cách lại túm lấy cổ cô và đánh cô ngất đi. Lúc này tỉnh dậy, cô thấy mình bị giam trong một căn hầm chứa rau, vô cùng hôi thối. Xung quanh tối đen và cô bất chợt cảm giác được thứ gì đó giống như da thịt đang bao quanh mình. Lệ Hà tá hỏa nhận ra đó chính là một bãi xác chết. Cô vô cùng khiếp sợ, dùng hết sức đẩy cửa nhưng không mở được. Lệ Hà dùng chân đạp mạnh nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trong khi cô đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, Giả Văn Cách bất ngờ xuất hiện, tay cầm một con dao găm. Khi nhìn thấy con dao găm, Hà sợ hãi quỳ xuống và cầu xin hắn ta đừng giết cô. Lệ Hà hứa sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mạng sống của chính mình. Giả Văn Cách nói với cô rằng nếu cô đồng ý làm việc với hắn ta, hắn sẽ không giết. Lệ Hà vội vàng đồng ý. Tiếp tục thú nhận với cảnh sát về tội ác của băng nhóm Giả Văn Cách, Lệ Hà cho biết Cách và đồng bọn đã lừa một số người quen giàu có, mời họ đi ăn tối và giết họ sau khi say. Tuy nhiên, khi số lượng nạn nhân tăng lên ngày một nhiều, Cách bắt đầu cảm thấy làm như vậy là quá nguy hiểm, rất có thể bị cảnh sát phát giác. Do đó, Giả Văn Cách đề nghị Lệ Hà đóng vai gái điếm, dụ dỗ đàn ông về nhà rồi ra tay giết hại. Lúc đầu, Lệ Hà từ chối, nhưng Cách đe dọa sẽ giết cô lẫn cha mẹ và em gái. Đường cùng, Hà bắt buộc phải nghe theo. Vào ban đêm, Hà đến nhà ga xe lửa trong bộ trang phục hở hang để quyến rũ đàn ông và dụ họ về nhà. Khi những người đàn ông vào nhà, Lệ Hà sẽ trốn sang phòng bên cạnh với lý do là đi thay quần áo. Sau đó, Cách và hai đồng phạm xông tới, giết chết họ một cách dã man và cướp tài sản. Lúc đầu, chúng dùng rìu chặt đầu hoặc đâm bằng dao găm. Sau mỗi lần chém chết, căn nhà bê bết máu phải mất mấy ngày mới dọn sạch được những dấu vết này. Nạn nhân có lúc vùng vẫy và thốt lên những tiếng kêu cứu lớn, nhưng cũng không ai nghe thấy. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi căn hầm bít xác. Qua thẩm tra nhiều giờ liền, Giả Văn Cách cùng đồng bọn cuối cùng cũng chịu khai nhận toàn bộ hành vi giết người tàn nhẫn của mình. Vào tháng giêng năm 1992, Nột Hà chìm đắm trong bầu không khí nặng nề và căng thẳng. Vào những ngày này, Tòa án Nhân dân địa phương đã tổ chức một phiên họp xét xử công khai. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 2 năm kể từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 10 năm 1991, Cách và những người khác đã giết 42 người, gồm 18 nam và 24 nữ. Tuy nhiên, khi bị bắt, cho đến lúc bị đưa ra pháp trường, Giả Văn Cách và đồng bọn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tên sát nhân Giả Văn Cách thậm chí còn không nhớ được số người mà mình đã giết là bao nhiêu. Mặc dù số nạn nhân được các nhà chức trách xác định là 42, tuy nhiên nhiều người tin rằng con số thực tế có thể nhiều hơn thế. Bởi còn một số trường hợp người thân nạn nhân không báo án, một vài thi thể đã bị đốt thành tro, có cả những thi thể của người nước ngoài và còn nhiều vụ mất tích được đề cập vào thời điểm đó. Người ta nói rằng đến một chiều sâu nhất định, cảnh sát không thể đào thêm được nữa. Theo báo cáo, Văn phòng Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang kết thúc cuộc điều tra vào ngày 26 tháng 12 năm 1991 và khởi tố vụ án vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1992, 4 tên tội phạm trong vụ Giả Văn Cách đã bị tử hình theo pháp luật. Theo quy định, trước khi hành quyết, tội phạm được đưa đi qua các con đường. Những chiếc xe tù diễu quanh thành phố Nột Hà để biểu dương công lý và xoa dịu cảm xúc của người dân. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng vụ thảm sát vẫn là nỗi khiếp đảm trong lòng người dân Nột Hà. Không một ai nhắc lại đoạn ký ức đau buồn đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bi kịch đã xảy ra. Vì không biết được chính xác ngày mất của các nạn nhân, nên người dân nơi đây đã lấy ngày kết án của những tên sát nhân làm ngày giỗ đầu cho họ. cũng đều đặn hàng năm người dân sẽ tổ chức một ngày lễ tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Đối với toàn thể người dân Nột Hà, sẽ không có một ngày nào là dành cho những kẻ bất nhân kia. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong video ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ vụ án hấp dẫn nào khác muốn chúng mình tìm hiểu, thì đừng ngại chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án có thật trên thế giới.